Trưởng Hoan, chương 455, đều biết, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G, cố gắng khôi phục náo nhiệt đám người, kỳ thực đều dựng thẳng lỗ tai lưu ý trường là công chúa động tĩnh. Cũng bởi vậy, cái này tiếng hô lộ ra 10 phần đột ngột, đám người nhao nhao nhìn lại, thấy được Khai Dương Vương, người như âm thanh, bình tĩnh lại lạnh nhạt. Trường là công chúa khóe miệng vui vẻ vừa thu lại, đi tới vấn an, chấm, không nghĩ tới vương thúc cũng tại. Vệ Hàm giọng nói vẫn như cũ lãnh đạm, ta cũng không nghĩ tới điện hạ sẽ đến. Hắn chỉ bên cạnh trống không vị trí, điện hạ ngồi ở đây đi. Trường là công chúa trừng lên mí mắt, nàng cũng không phải tự tìm phiền não người. Tại sao phải ngồi Khai Dương Vương bên cạnh? Không cần, ta cùng A Sinh đến cho Trấn Nam Vương nói tiếng vui. Liền định đi, cái kia điện hạ đi thong thả. Vệ Hàm vui thấy trường là công chúa mang theo Lạc Sinh rời đi. Trường là công chúa nghiêng đầu. A Sinh, chúng ta đi thôi. Lạc Sinh nhịn không được nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Vệ Hàm, Lạc Thần, đám người, chỉ có Lạc Đại Đô Đốc mặt không đổi sắc đưa ra một túi vàng lá. Sinh nhi, bồi điện hạ đi dạo chơi đi. Lạc Sinh đem tiền cái túi tiếp nhận, cùng trường là công chúa cùng nhau rời đi tiệc rượu phòng khách. Đi hướng vương phủ cửa chính trên đường, trường là công chúa cười lạnh. A Sinh, ngươi nói Khai Dương Vương làm sao như thế chọc người ghét. Lạc Sinh không lên tiếng, trường là công chúa nghễ nàng liếc mắt một cái. A Sinh ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy vẫn được. Trường là công chúa hầu nghi nhìn xem nàng, sau đó giật mình, cũng thế, Khai Dương Vương có một bộ thật túi ra, Khai Dương Vương nếu không phải nàng thúc thúc, nàng đại khái cũng sẽ cảm thấy tạm được, ra vương phủ cửa chính, trường là công chúa mời Lạc Sinh lên xe ngựa, A Sinh tính toán đến đâu rồi đây, lúc này Lạc Sinh chỉ muốn cùng Lạc Đại Đô Đốc trò chuyện chút, mà Lạc Đại Đô Đốc còn tại trong vương phủ. Thế là thuận miệng nói, dự định đi Thanh Hạnh đường phố, trường là công chúa cười một tiếng, vừa vặn ta muốn ăn gạo nếp bánh đậu cuốn, xe ngựa rộng rãi thoải mái dễ chịu, nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn trong đó. Lạc Sinh nghe cái này hương, liền nghĩ đến tiểu quận chúa Vệ Văn, cũng nghĩ đến vừa mới trường là công chúa dò xét thời niên thiếu xem thường ánh mắt. Tại Vịnh Yên đế thay trường là công chúa một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Vệ Văn sau đó. Vị công chúa này đại khái càng xem nhân mạng như cỏ rác. Đây là nhất quốc chi quân cho nàng lực lượng, mà dạng này trường là công chúa không thể nghi ngờ rất nguy hiểm. Lạc Sinh nghĩ đến Vệ Hàm cái kia tiếng lãnh đạm, trường lạc, trong lòng phun lên ấm áp, A Sinh A, ngươi cảm thấy Trấn Nam Vương thế nào? Trường là công chúa nằm nghiêng tại thấp trên giường, uể oải hỏi một câu, ấm áp tán đi, hàn ý ngưng kết, Lạc Sinh thản nhiên nói, vậy vẫn là đứa bé. Trường là công chúa cười khúc khích, lúc nào A Sinh bắt đầu ở hồ những này dâu ria. Lạc Sinh mỉm cười, không dối gạt điện hạ, ta hiện tại chỉ đối làm đồ ăn cảm thấy hứng thú. Trường là công chúa bình tĩnh nhìn Lạc Sinh một lát. Giơ lên khóe môi, A Sinh A, ngươi thật đúng là, nàng không có nói tiếp, nhàm chán nhấc lên cửa sổ xe màn, gió mang hơi lạnh chui vào, đem xe toa bên trong mùi thơm hòa tan rất nhiều, trường là công chúa bỗng nhiên ngồi thẳng người, hô, dừng xe, canh giữ ở cửa khoang xe miệng thị nữ lập tức phân phó sa phu dừng lại. Lạc Sinh nhìn xem trường là công chúa, không rõ ràng cho lắm, cách trương.